Thiếp thân đặc công, chương 505, đùa giỡn Lam Tuyết, góc truyện audio.com. Lam Tuyết nói xong sau đó đầu đẹp cụp xuống, hai tay có chút không biết làm sao đan vào lại với nhau, cảm xúc có chút phập phồng, đồng thời trong lòng âm thầm oán hận của mình, tên khốn kiếp này lão công thế nào lại giống như là cái tượng gỗ như đứng bất động a. Rõ ràng là không hiểu được là người am hiểu ý a, mình cũng mở miệng, có thể hắn cũng là hảo, một chút phản ứng cũng không có. Nghĩ thầm, là xem thấy rồi Phương Dật Thiên đi tới trước mặt nàng. Phương Dật Thiên trên khuôn mặt tràn đầy một tia không che giấu được nụ cười dâm đãng, cười hắc hắc nói. Tuyết Nhi, đưa cho phu quân giúp ngươi cởi nút áo a. Được rồi, ta còn thật là thích sỉ nhục loại này nghĩa vụ sống. Lam Tuyết vẻ mặt một xấu hổ, dương mắt nhìn Phương Dật Thiên, rõ ràng là xem thấy rồi Phương Dật Thiên trong mắt thoáng hiện hèn mọn nụ cười, nàng ngây ngốc trong mắt toàn vẻ thẹn thùng, nhịn không được âm thanh trách cứ nói. Ta chỉ là váy phía sau không tháo được tìm ngươi hỗ trợ mà thôi, ngươi muốn đi đâu? Phương Dật Thiên buông tay ra cười nói, ta là ý gì cũng không muốn a, cũng là ngươi, nói thật nghĩ đi đâu? Hừ hừ, ta xem ngươi, rõ ràng là liên tưởng đến một số ít không nên hình ảnh. Cái gì, ngươi còn có mặt mũi nói, rõ ràng là ngươi. Khỏe không, ngươi cái này bại hoại, ngươi rõ ràng là trong bắt nạt ta đập chết ngươi. Lam Tuyết sắc mặt một xấu hổ, vung lên cánh tay, đấm nhẹ Phương Dật Thiên bộ ngực. Phương Dật Thiên a a cười một tiếng, đưa tay cầm Lam Tuyết mềm mại cực kỳ cánh tay, ôn nhu nói. Đến, quay, xoay người sang chỗ khác, phu quân cái này giúp ngươi giải khai nút áo. Lam Tuyết thẹn thùng mị nhãn tiếu xanh xanh vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó đã rất mềm mại xoay người sang chỗ khác, một viên còi lòng là phập phồng khó đều, nổ lớn nhảy lên nổi lên. Lam Tuyết chiều cao váy sau lưng còn có 3 viên thầm khấu trừ, phía trước 2 khỏa nàng đã giải khai, cuối cùng 1 viên là không tháo được. Phương Dật Thiên vừa nhìn, nguyên lai là nữ khấu thượng ôm váy tuyến điều, vì vậy Lam Tuyết mới giải không dưới tới. Phương Dật Thiên điều này viên thầm khấu trừ giải khai, nhất thời, phía sau lưng thượng ống quần đã hướng phía hai bên mở ra, lỏa lồ ra Lam Tuyết trong suốt tuyết trắng và trơn bóng mềm mại phía sau lưng, nhìn quả thực là mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, nói. Thật đúng là trắng nõn trơn mềm a, hiện tại ta rốt cục thì biết người so với người giận điên người những lời này. A, người nói cái gì a? Lam Tuyết ngẩn ra, nhịn không được hỏi. Cho tuyết này trắng da thịt so với, da của ta tựa như cây già da như thô ráp cực kỳ, người nói có phải là người hay không so sánh với phổ biến người chết a? Phương Dật Thiên cười nói. Ầm ầm, Lam Tuyết nhịn không được cười một tiếng, tức giận trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi ra cũng đừng có lấy ra nói ra, hơn nữa, nữ hài tử ra có thể cho so sánh với phải không? Ngươi ra quả thực so sánh với da trâu còn dày hơn. Khách khách, phải phải, hay là chúng ta lão bà ra vô cùng a, xem ra ta còn là nhặt được bảo. Ta sờ một cái không quan trọng, Phương Dật Thiên hậu chứ kiểm bì thấu từ mặt đi hỏi nói. Cái gì, ngươi bỏ đi, ban đầu cũng là đâu có, hiện tại ta cũng không phải là lão bà của ngươi đây rõ ràng là vô lễ với đàng hoàng thiếu nữ. Lam Tuyết đỏ lên nghiêm mặt ngượng ngùng nói, đã như vậy ngươi tại sao? Góc truyện audio.com, còn muốn dụ hoặc ta a? Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung mà nói, ta dụ hoặc ngươi, mới không có đây ta đến lúc nào dụ hoặc từ ngươi. Lam Tuyết thở phì phì mà nói. Lời hứa, ngươi để cho ta tới đây giúp ngươi cởi nút áo, đây chính là rất rõ ràng ám hiệu a, ta vừa không ngu ngốc còn tưởng rằng ta là không giải thích được phong tình cũng là người a. Phương Dật Thiên cười cười, thình lình trực tiếp đem Lam Tuyết lưng mỏi bế lên. A, ngươi, làm sao ngươi ôm lấy ta tới? Cứu mạng a, ngươi mau buông ta xuống, nếu không ta nhưng muốn hô vô lễ với. Lam Tuyết thon dài chân ngọc loạn đặc, một trận khua tay múa chân, khoa trương mà nói. Sư thái, ngươi có quyền theo lão nạp cho dù ngươi la khản tiếng cũng không còn người đến cứu ngươi. Phương Dật Thiên cười hắc hắc đem Lam Tuyết ôm đến bên trên giường, làm cho nàng nằm ở này trương mềm mại thật lớn trên giường, rồi sau đó đã mang theo một tia cười xấu xa dừng ở cái đó của nàng trương tuyệt mỹ mặt ngọc. Lam Tuyết có chút dồn dập bất an và tim đập dồn dập nằm ở trên giường, tựa như một vùng hồ sâu đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lưu chuyển, sâu kín như ngừng lại Phương Dật Thiên trên người tiếp xúc đến Phương Dật Thiên nhìn về phía cái kia cuồng nhiệt rừng rực ánh mắt lúc trong lòng lại càng một xấu hổ tức giận nói. Ngươi làm gì thế như vậy xem ta a, không được gây khó khăn ta trên khuôn mặt nở hoa rồi. Phương Dật Thiên lắc đầu tiếp theo dùng một loại cực kỳ thâm tình ánh mắt rừng ở Lam Tuyết mặt ngọc giọng nói trầm thấp và xiên hơi có vẻ thương cảm mà nói. Ta chỉ nghĩ kỹ hảo nhìn ngươi, ta sợ sau này sẽ thấy cũng không có cơ hội như vậy. Lam Tuyết nhất thời ngẩn ra, mới đầu nhìn Phương Dật Thiên lười nhác và vô lại bộ dạng, trong lòng một trận tim đập thình thịch, có thể trong nháy mắt là thấy tên khốn kiếp này ánh mắt trở nên sâu như vậy, xa thương cảm lên, nói giọng nói lại càng ảm nhiên hao tổn tinh thần, đặc biệt là cuối cùng câu nói kia, không biết thế nào, trong nháy mắt chạm đến rồi trong nội tâm nàng kia nhạy cảm thần kinh. Sắc mặt nàng hoảng hốt vội vàng từ trên giường ngồi dậy, trong mắt đẹp toàn bối rối vẻ, nàng nhịn không được gấp giọng hỏi. Phương Dật Thiên, ngươi đây là ý gì? Cái gì sau này cũng chưa có cơ hội như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn ta sao? Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, sau khi từ biệt mắt đi, trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng cô đơn, hắn giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Lam Tuyết, lần này ta cũng không muốn rời đi ngươi, cũng là ta nhưng lại không thể không rời đi. Biết ta trước kia tại sao luôn là trốn tránh ngươi sao? Bởi vì ta không muốn liên lụy ngươi. Dật Thiên, ngươi rốt cuộc tại sao vậy à? Ngươi có chuyện gì ngươi theo ta nói à, ngươi khỏi cần như vậy làm ta sợ có được hay không? Lam Tuyết trong lòng quính lên, tiếp thân đi lên, nhỏ và dài ngọc thủ bắt được Phương Dật Thiên cánh tay phải, giọng nói gấp gáp nói, trong đôi mắt cũng làm cho nhanh nhịn không được phát ra nước mắt tới. Hắc hắc, Tuyết Nhi, ngươi hay là rút lui à? Phương Dật Thiên cũng không quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia tốt cười vẻ, giờ khắc này hắn cũng nhịn không được muốn cười lên tiếng tới. Có thể hắn hay là nhịn được, hít sâu một cái, quay đầu dừng ở Lam Tuyết, trên khuôn mặt toàn một bộ trầm trọng vẻ, chậm rãi nói. Tuyết Nhi, có lẽ ngươi không biết ta, thân thể của ta nghi ngờ bệnh nan y, có thể sống một ngày là một ngày, không chừng sáng. Góc truyện audio.com, ngày mai hoặc là người sáng ngày mai phải. Ai, cái gì? Lam Tuyết thân thể mềm mại chấn động, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh và gấp gáp mà nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt nhẹ nhàng nháy mắt tựa hồ là mơ hồ phát ra nước mắt ra. Phương Dật Thiên, ngươi nói chính là thật sao? Tại sao ta không biết, ngươi là cố ý gạt ta phải không? Lam Tuyết bối rối loạng choạng Phương Dật Thiên cánh tay, trong giọng nói hơi khóc nức nở hỏi. Ta không phải là sợ ngươi thương tâm mới gạt ngươi sao? Trong thực tế ta nghĩ qua chính mình, ta cũng không có từ trước đến nay người này thế gian đi một hồi, ít nhất ta có một toàn bộ thế giới nam nhân đều hâm mộ đỏ tươi tốt lão bà. Chỉ có, ta vẫn có một tiếc nuối, chính là ta đến nay cũng còn không có theo cái này đẹp như thiên tiên tốt lão bà quan hệ tình dục từ. Phương Dật Thiên nói bên khóe miệng cuối cùng là nhịn không được nổi lên mỉm cười, ra vẻ thương tâm mà nói, cho nên nói lão bà a, ngươi có thể hay không tối nay tựu lại thỏa mãn phần ta cái tâm nguyện. Như vậy ta cũng chỉ có vô oán vô hối. Mới đầu Lam Tuyết nghe đây Phương Dật Thiên nửa câu đầu nói một viên còi lòng níu chặt lo lắng không dứt, cũng là càng là nghe phía sau càng cảm thấy có cái gì không đúng, cho đến cuối cùng thấy chính hắn một khốn kiếp lão công bên khóe miệng nhịn không được nổi lên cái kia dây xấu xa nụ cười thời gian, Băng Tuyết thông minh nàng nhất thời kịp phản ứng của mình, tên khốn kiếp này lão công là ở tại tìm nàng vui vẻ. Ngươi, Phương Dật Thiên chào phá hư, ngươi cố ý gạt ta. Ô, người cái này bại hoại, hại người nhà cũng lo lắng đề phòng đi lên. Lam Tuyết nhịn không được đánh Phương Dật Thiên lồng ngực một đầu vào Phương Dật Thiên trong lòng, nhịn không được hì cực nhi khấp mà nói. Phương Dật Thiên cũng là nhịn không được cười ôm Lam Tuyết vòng eo, nói. Ta nói cũng là thật sự, không chừng sáng ngày mai ta thật là. Cho nên nói a, hảo lão bà, người tối nay tựu lại biết điều một chút từ phu quân. Người còn nói, người cái này bại hoại ta bóp chết ngươi. Lam Tuyết ngưỡng một tờ giấy ẩn có nước mắt, khuôn mặt tươi cười âm thanh trách cứ mà nói. Đột nhiên, nàng trong miệng nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, đúng là xem thấy rồi của mình tên khốn kiếp này lão công trọng trọng thân thể hướng phía nàng cả thân thể mềm mại ngọc thể đè lên. Cách chương.